Chương 4. 524 ngươi chính là cái kia muốn giết Đoạn Nguyệt người, ai nói phụ lục thế gia bức tranh không ra Triệu Hoán phủ? Một tên đệ tử không phục gọi nói, đó là các ngươi Thần Châu Mục gia bức tranh không ra đi. Tại chúng ta Thương Châu, Tề gia Bát Thiếu đã có thể vẽ ra Triệu Hoán phủ. Chính là. Đám người lao nhao nghị luận ầm ĩ, đột nhiên có người kêu một tiếng, Đoạn Tam Thiếu lại đi khiêu chiến. Đoạn Tam Thiếu uy vũ Đoạn Thiên Nhai mắt điếc hai ngơ quanh mình tiếng kêu cùng ầm ĩ. Hắn thẳng đi tới một chỗ luận võ trước sân cờ hờ u, đen như mực đôi mắt, u sâu vô cùng nhìn qua đài luận võ bên trên một tên thanh niên nam tử. Siêu Đoạn Thiên Nhai nhảy lên luận võ đài nháy mắt, chung quanh quần chúng lại kích động kêu lên. Đoạn Tam Thiếu đây là muốn khiêu chiến, thanh âm thấp xuống, đám người hiển nhiên cũng không quá quen thuộc trên lôi đài tên thanh niên kia là người phương nào. Chỉ là thanh niên kia một bộ thiếp thân đồng phục học viện, sáng rực phong hoa rất là tiêu sái. Kia toàn thân thanh quý lịch sự tao nhã khí chất, dường như ẩn ẩn vượt trên Đoạn Tam Thiếu một đầu. Đó là ai a, tựa như là học sinh mới năm nay, không phải chúng ta Thần Châu người hải. Hoắc, thật lớn mật, lại dám khiêu chiến chúng ta Thương Châu Thần Vương Điện Hạ. A vị này chính là Thương Châu vị kia, thiên phú xuất chúng Thần Vương Điện Hạ A Dung Lệ xen lẫn trong đám người, đầy mắt phức tạp nhìn về phía trên lôi đài lỗi lạc đối lập hai tên thanh niên, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt lãnh sắc. Không nghĩ tới trên đường đi người vây đuổi chặn đường cái thằng này, nhưng là nửa điểm dùng đều không có. Tất cả đều là một đám thùng cơm. Dung Lệ không muốn nhìn tiếp nữa, đang muốn quay người rời đi thời khắc, lại một chút liền thấy được đứng ở sau lưng mình cách đó không xa Thần Châu Thái tử cùng Thái tử Phi. Hắn tự nhiên là không thể làm không nhìn thấy người khác, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khoe miệng, cưỡng ép chồng lên điểm ý cười đi ra phía trước lên tiếng chào, Thần Châu Thái tử. Thái tử Phi, ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi là Mạc Liên, trong mắt vừa đúng hiện hiện một vẻ kinh ngạc. Cái này khiến Dung Lệ lập tức có loại xuống đài không được cảm giác. Cái gì đồ chơi, quả nhiên là cái từ dưới tinh vực xó xỉnh đi lên Thái tử đi, thế mà ngay cả hắn Thương Châu Thái tử đều nhận không ra. Dung Lệ kéo ra khoe miệng, âm thầm đè xuống đáy lòng kia tơ không vui, chắp tay lại cười nói, bản vương Dung Lệ, là cho lịch đại ca. Tiểu mặt than nghe được tên của người nọ. Lúc này trở mặt vô tình, một chiêu băng thứ liền hướng về thân thể hắn nghe mở đi. Dung Lệ quả thực sợ ngây người, hắn hai ngày này vô luận là thấy vẫn là nghe, đều hết sức rõ ràng, Thần Châu Thái tử Phi tiểu yêu nữ này, không được tốt gây. Vì lẽ đó hắn chỉ là khách khí đi lên tiếng chào hỏi, a này Thần Châu Thái tử Phi có phải bị bệnh hay không, xong lại đột nhiên ra tay với mình. Nàng đây là thấy ai cũng muốn đập sao lấy Dung Lệ tu vi. Tự nhiên là không thể nào đối phó được tiểu mặt than. Bất quá tốt ở bên cạnh hắn vẫn luôn mang theo cao thủ, một tên dáng người thon dài nở nang nữ tử, thấy thế lập tức liền vồ lên trên, phất tay liền ngăn trở tiểu mặt than gửi tới một đợt công kích, trong miệng trầm giọng nói, Thần Châu Thái tử Phi, mời ngươi dừng tay. Từ hấu nương thay ta cản trở nàng Dung Lệ khí được sắc mặt xanh mét, quay đầu trừng mắt Mặc Liên nói, Thần Châu Thái tử, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Ngươi chính là cái kia trên đường đi phái người truy sát Đoạn Nguyệt, thế nào cũng phải đem hắn chơi chết. Thương Châu Thái tử tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Dung Lệ sắc mặt thay đổi mấy lần, vội nói, ngươi sợ là hiểu lầm cái gì. Cho lịch là đệ ta tự nhiên không có khả năng làm dạng này phát rồ sự tình. Ta mới đến ra chờ.